Nhớ chiều nào anh đến thăm em, hai bên đường phố đã lên đèn, mưa xuân răng mờ tím khung trời, ngồi bên nhau không nói, mưa thấm ướt đôi bờ vai, tiếng nhạc buồn sao xuyến đôi tim, mưa giao hòa nước mắt ân tình, tay đàn tay trong tiếng đàn thầm, ngồi bên nhau tình yêu trong phai. Nhưng hôm nay xa rồi, hương xưa đã phôi pha, mưa bay trong khung trời, quạnh hiu sau màn lá, lòng chiều buồn về lạnh lùng, xót xa tình đầu tiên, có một mình tôi đứng trong mưa, nơi để hình bóng cũ mịt mờ, em ra đi không nói một lời, vàng sao xuyến mãi trong hồn tôi, những chiều buồn hiu hắt thương ai, nơi đây hình bóng cũ miệt mài, trong cô đơn hình bóng một người, bên lối cũ tình yêu nào thấy đâu. Xa tình đầu tiên, có một mình tôi đứng trong mưa, nơi đây hình bóng cũ mịt mờ, em ra đi không nói một lời, từng chiều mưa dị vãng sao xuyến mãi trong hồn tôi. Buồn hiu hắt thương ai, nơi đây hình bóng cũ miệt mài, trong cô đơn hình bóng một người, chờ ai bên lối cũ tình yêu nào.